Chương 1793, càng sâu ẩn tàng. 1793 càng sâu ẩn tàng. Lục Vân quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, thở hừng hực. Mới vừa một khắc này, nếu không phải là thần ngọc trong lúc bất chợt hiện thân, hắn liền thật sự bị thi ma tươi sống bóc chết. Mặc dù hắn đã mở ra cửu trọng tiên đạo tự liệt, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống cự loại này tử vong. Mặc dù, Lục Vân biết rõ hắn không chết được. Ngày đó Lục Vân lần thứ nhất tiến về thứ thế giới thời điểm, Mạc Y Lìa liền lấy đi hắn một sợi hồn lực. Một khi Lục Vân vẫn lạc, Mạc Y Lìa liền sẽ thông qua cái kia sợi hồn lực đem hắn phục sinh. Lục Vân tin tưởng Mạc Y Lìa, nhưng là hắn càng tin tưởng nói vương. Bởi vì phục sinh Lục Vân đại giới, là Mạc Y Lìa sinh mệnh đạo vương là sẽ không để cho Mạc Y Lìa chết. Cho nên tại thời khắc này, đạo vương tiện tay đập một khối Mỹ Ngọc hạ xuống, liền hóa thành thần ngọc. Thần ngọc cho tới bây giờ đều không phải là đạo vương đệ tử, mà là hắn một khối tùy thân ngọc bội, bị hắn điểm hóa sau đó, đi theo bên cạnh hắn. Thần ngọc rơi xuống, trực tiếp liền đem thi ma đánh lui, đưa nàng đập đầu rơi máu chảy. Đạo vương ngươi cũng dám đến làm hỏng việc của ta. Thái Sơn thần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn đóm lửa bộc phát, nhìn về phía động quật bên ngoài trên bầu trời. Đạo vương xếp bằng ở hư không, không nói một lời. Nếu là Mặc Y thì không cần loại phương pháp này bức bách đạo vương, hiện tại đạo vương là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Trong mắt của hắn chỉ có một người, hắn quan tâm, cho tới bây giờ đều là Mặc Y thì phương này luân hồi ở giữa tất cả mọi chuyện, đều không có quan hệ gì với hắn. Phía dưới thần ngọc ngược lại là sáng lên cơ bắp, hắn trực tiếp buộc phát ra Lục Vân khó có thể tưởng tượng chiến lực, dùng phương thức đơn giản nhất, từng quyền đem thi ma đánh lui. Ta ngăn không được nàng quá lâu, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Không muốn dựa vào trên tay ngươi mặt kia chiến kỳ. Đông Dương, thần ngọc mở miệng nói, ngươi là một cái mạc kim giáo úy, ngươi nghề cũ chính là đào mộ phần đào mộ, đối phó trong mộ những cương thi này quỷ vật. Đầu này cương thi vì giết ngươi mà sinh, ngươi cũng tương tự có thể phản chế nàng. Cùng lúc đó, thần ngọc lại đấm ra một quyền, vờ y ma chủ động thẳng hướng một bên khác Thái Sơn thần, đem hắn cu nở dê cuốn vào chiến đoàn. Thái Sơn thần cũng không viên mãn. Cho dù là đạt được đại trí thánh ma tôn thân thể, tướng thần luyện thi đại đạo, nhưng hắn vẫn như cũ còn thiếu khuyết một bộ phận, cái kia một bộ phận, chính là tử lăng. Mới vừa như tử lăng xuất thủ, như vậy Thái Sơn thần liền sẽ viên mãn, cho dù là lại lần nữa cuốn vào luân hồi chi địa nhân quả bên trong, hắn cũng có thể bình yên thoát thân, đồng thời đạt được địa ngục đạo. Hiện tại, thần ngọc lấy một địch hai, càng chiến càng mạnh. Thời gian ngắn bên trong vờ ơ y ma đem hai cái này kinh khủng tồn tại kháng trụ rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn vây tay một cái, cô kia mở ra nhị thập trọng danh sách cương thi bị hắn kêu gọi ra. Trước khi chuẩn bị đi, Lục Vân liền đã tại cái này đầu cương thi trên thân bố trí xuống trùng điệp cơ quan, dùng nó tới đối phó đầu kia thi ma chỉ là cho đến bây giờ, hắn mới đến một tia cơ hội, đem thứ này lấy ra. Nhị thập trọng danh sách cương thi, tại thi ma trước mặt yếu ớt như hải nhi. Lúc trước nếu là lấy ra, sớm đã bị hủy đi rồi. Nhưng ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu này nhị thập trọng cương thi con mắt trong lúc đó xuất hiện một tia linh tính, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lục Vân trong tai. Lục Vân, ngươi muốn giết Thái Sơn thần sao? Thanh âm này bên trong, bị nồng đậm hận ý tràn ngập, là tướng thần thanh âm. Lục Vân không nghĩ tới, tướng thần cái kia còn sót lại xuống ý chí. Vờ y ma không có lưu tại đại trí thánh ma tôn bạch cốt thân thể phía trên, mà là đến nơi này hiển nhiên, đầu này nhị thập trọng danh sách cương thi, cũng là tướng thần quân cờ. Ngươi tại cổ cương thi này trên thân bố cục hết thảy, có thể khắc chế phổ thông cường đại cương thi nhưng là đầu kia thi ma, đã tính không được là thi ma, xưng nàng là thi thần càng xác thực một chút, mặc dù là cương thi, nhưng đã từ thi thủy biến, hóa thành thi thần, càng dung hợp luyện thi đại đạo của ta. Chỗ kinh khủng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nhìn thấy Lục Vân không nói chuyện, tướng thần vội vàng nói, ta dám cam đoan, cái kia thi thần bản thân QNZ khôi phục linh trí, nếu không, mới vừa nàng sẽ không tới bóp ngươi cho khối ngọc kia tới cứu thế giới của ngươi, mà là trong nháy mắt đưa ngươi phá hủy. Lục Vân khẽ giật mình, hắn xác thực cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cái kia thi ma mới vừa xuất thủ xác thực quá chậm. Nên làm như thế nào? Lục Vân mở miệng hỏi. Nhưng A trước cùng Điệp Hề mở ra Chu Thiên Thi Vương đại trận, cùng đầu này cương thi liên tiếp đến cùng một chỗ, ta liền có thể triệu hoán đến ngoại giới luyện thi đại trận, khôi phục lực lượng chân chính. Tướng thần mặc dù là tại nói với Lục Vân lời nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào Thái Sơn thần. Chu Thiên Thi Vương đại trận vốn là tướng thần vì diễn hóa thứ thế giới Chu Thiên thế giới mà sinh ra, trong đó 365 cái điệp hề, đều là dùng luyện thi đại đạo của hắn luyện chế mà thành thi vương. Một khi đại trận cùng tướng thần kết hợp, tướng thần liền có thể câu thông đến ngoại giới đại chư thiên luyện thi đại đạo, ra chỉ đến trên người mình. Giờ này khắc này, Thái Sơn thần dựa vào là luân hồi chi địa luyện thi đại đạo, mới khiến cho hắn có được chiến lực. Thi ma dựa vào đồng dạng cũng là nơi này luyện thi đại đạo, nàng vốn là luyện thi đại đạo căn cơ. Được. Lục Vân gật đầu, trực tiếp liên hệ đến điệp hề. Ngươi tướng thần đem con mắt trợn tròn rồi, hắn có chút khó tin nhìn xem Lục Vân. Ta thế nào Lục Vân không hiểu ra sao? Ngươi liền không thể chất vấn một cái, hoặc là phản bác một phen sao dễ dàng như vậy liền đáp ứng ta rồi tướng thần nột nột nói ra. Cái này đến lúc nào rồi rồi, việc quan hệ cái mạng nhỏ của ta. Lục Vân lầm bầm một câu, mà lại ngươi nếu là giải quyết hai cái này mối họa lớn, cùng luân hồi chi địa nhân quả tiểu tính kết liêu, Hồng Quân bọn hắn cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. 100 năm sau đó, luyện thi môn vẫn như cũ có thể ngóc đầu trở lại. Mẹ trứng, ngươi nói rất hay có đạo lý, ta vờ ơ ý ma không cách nào phản bác. Tướng thần khống chế đầu này nhị thập trọng danh sách cương thi, đứng dậy. Quanh từng đạo màu vàng xám tinh quang từ động quật bên ngoài giáng lâm, hung hăng đánh vào tướng thần trên thân, tướng thần ngửa mặt lên trời thét dài, hắn giang hai cánh tay, trên lưng sinh ra một đôi đen như mực cánh rơi. Thái Sơn thần tướng thần ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên nhào về phía Thái Sơn thần cùng cố kia thi ma, trực tiếp đem Thái Sơn thần bạch cốt chi thân đánh bay ra ngoài. Thân ngọc giật nảy mình, liên liên một mực mặt không thay đổi thi thần cũng đều ngẩn ngơ. Thưa này sẽ đem, Lục Vân đi vào Hồng Quân, âm cửu anh cùng với tướng thần ta trước mặt, nhường trong sinh tử thiên thư thiên địa bên trong tử lang xuất thủ, phá vỡ bọn hắn phong ấn, vì bọn họ chưa thương. Đến cùng thế nào bốn người bọn họ thật giống có chu tờ loạn. Tướng thần ta nhìn xem cái kia bốn đầu ở phía xa đại chiến quái vật, nột nột nói ra. Tướng thần, Thái Sơn thần, Thi Ma cùng với thần ngọc bốn cái, căn bản cũng không phân địch ta, bọn hắn chém giết lẫn nhau, có lúc ba người liên thủ đối phó một người, lại có lúc bốn người lẫn nhau hôn chiến căn bản nhìn không ra ai là địch hay bạn. Ngoại trừ thần ngọc bên ngoài, mặt khác ba cái đều không phải là kẻ tốt lành gì cho tới bây giờ. Lục Vân mới chính thức thấy rõ thế cục bây giờ. Đạo lữ của Thái Sơn thần lúc trước chỉ sợ cũng là cố ý bị Thái Sơn thần giết chết, cố ý ở chỗ này hóa thân thi ma, cũng tương tự lại tính kế lấy cái gì nàng vẫn luôn có được linh trí của mình. Nàng biết rõ âm cửu anh xem thấu nơi này hết thảy, cũng biết Thái Sơn thần muốn tới Lục Vân cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu không phải là đạo vương nện xuống đến một khối thần ngọc, lớn nhất bên thăng chính là đầu này thi ma âm cửu anh bị Lục Vân nói trong lòng run sợ. Hắn cho tới nay mình đã trí tuệ vững vàng, nhưng không ngờ một mực tại một người khác nhìn chăm chú phía dưới. Cẩn thận rồi, thi ma tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau, nếu không nàng không phải là đối thủ của Thái Sơn thần. Lục Vân hít sâu một hơi. Mới vừa một khắc này, hắn QNZ muốn cự tuyệt tướng thần yêu cầu, nhưng là tướng thần gia nhập chiến đoàn, thi ma tất nhiên muốn tiếp tục che giấu mình, cùng Thái Sơn thần một đạo đánh giết thần ngọc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.